Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 142, môi trường làm việc lạm dụng và phi đạo đức từ công việc tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác bốn công chúa, rơi vào mê cung giả đi. Chương 142, môi trường làm việc lạm dụng và phi đạo đức từ công việc tự do của tôi luôn mang tính bóc lột. Ngày 48 ban đêm. Quán trọ White Widow, công việc phụ trong quá trình này là gì á, một lần nữa. Liệu có tên NEET nào lại nghiện công việc? Hiện tại, tôi đang gia cố khiên của gái khiên bằng Mithril. Thực ra, ngoài gái khiên, mọi thành viên ban cán sự khác đều yêu cầu quần áo may riêng hết á. Có ổn không khi quá tự mãn trong thế giới mà ta phải chiến đấu với quái vật bằng kiếm và ma thuật? Và ai đã đặt một bộ váy chiến đấu vậy? À, đó là con vật nhỏ đó. Vậy thì hãy bỏ qua nó đi. Cô ấy quá nhỏ, nên không thể làm bất cứ thứ gì gợi cảm cho cô ấy được hết á. Và làm sao nó có thể bảo vệ được khi để lộ nhiều da thịt như vậy? Cô ấy thậm chí có cân nhắc đến việc bảo vệ không? Từ chối, và sau đó tôi tiến hành tạo ra pin và bộ tích điện bằng ma thạch. Rồi sạc chúng, hay đúng hơn là truyền mana, một khám phá mới, một sản phẩm mới, chắc chắn là một mặt hàng thành công về mặt thương mại. Bảo toàn mana để sử dụng khi cần thiết, một biện pháp đối phó hoàn hảo khi hết mana. Không cần phải nói rằng hậu vệ sẽ quan tâm, nhưng mọi người khác cũng sử dụng mana để cường hóa, vì vậy chắc chắn nó sẽ bán được. Tôi sẽ giàu có, trên thực tế. Việc hết mana và quay lại nghỉ ngơi là một trong những lý do khiến tiến trình thám hiểm chậm như vậy. Có thể tích trữ mana sẽ giúp chiến đấu an toàn hơn và lâu hơn. Nên phân phối mana càng nhanh càng tốt. Cơ chế này rõ ràng là đơn giản. Xếp nhiều viên ma thạch thành hàng cho phép lưu thông mana trong chúng. Tiếp thêm sinh lực cho nó. Sử dụng nguyên lý đó. Ma thạch có thể được sắp xếp và kết hợp để tạo ra các ô pin và bộ tích lũy. Nguyên lý này đã được mô tả trong cách để sử dụng ma cụ. Nhưng vì người dân thế giới này thiếu kiến thức về bộ tích lũy hoặc pin nên nó không được đưa vào sử dụng thực tế. Nói tóm lại, đó là một ngân hàng mana. Có một cục pin có thể lưu MP sẽ cho phép mọi người tránh hết mana. Cũng như sử dụng các kỹ thuật tiêu thụ mana nặng thông thường là không thể. Mọi người đều cần chúng. Nó phải bán được. Nó phải mang lại lợi nhuận. Nhưng vì phương pháp kết nối và chất lượng của ma thạch ảnh hưởng đến hiệu quả. Nên giờ tôi phải làm tất cả thủ công trong khi thăm dò và xác minh nhiều điểm khác nhau. Nếu không có bí quyết phù hợp, tôi không thể tiến hành sản xuất hàng loạt. Thế tập thứ hai của cách để sử dụng ma cụ, ở đâu? Nhưng khả năng cao là nó đã bị cấm. Có thể có một loại sách nào đó do một học giả cổ đại viết. Trước hết, một bộ cho tất cả mọi người. Và tôi không cần nó. Tôi không biết nhưng hóa ra, tôi đã có một cuốn rồi. Hay đúng hơn là tôi đã sử dụng nó. Phương pháp tạo ra bộ tích lũy ma thạch và pin ma thạch đòi hỏi phải sắp xếp nhiều ma thạch và đổ mana vào chúng. Và tôi có cả một núi ma thạch chất lượng cao chỉ nằm trong túi vật phẩm của mình. Một túi vật phẩm liên tục hấp thụ mana của người sử dụng và đổ vào bên trong. Nói cách khác, nó đã biến thành một bộ tích lũy siêu lớn. Điều đó giải thích tại sao tôi dường như có trữ lượng mana gần như vô tận bất kể tôi sử dụng bao nhiêu. Cũng như lý do cho sự phát triển nhanh chóng của phục hồi mana. Tôi đã lặp lại vòng tròn tích lũy mana và sử dụng nó rồi tích lũy lại để sử dụng lại. Mọi lúc mà tôi không hề hay biết. Và khi tôi sắp hết mana, tôi đã hấp thụ nó từ pin bên trong túi vật phẩm. Đó là lý do tại sao phục hồi MP phát triển thành hấp thụ mana. Tôi không biết cho đến khi tôi đọc cách để sử dụng ma cụ. Như mong đợi, sách là điều cần thiết. Tôi nên triệu hồi một người shipper. Và vì giờ tôi có kỹ năng hấp thụ mana, Tôi đoán là giờ tôi liên tục hấp thụ mana từ môi trường xung quanh và nạp năng lượng cho bộ sạc nhỉ. Ý tôi là, tôi có đủ mana để cải tạo lại những ngọn núi trải dài. Nghĩ một chút, đáng lẽ phải tốn một lượng mana điên rồ. Nhưng dù sao thì tôi cũng không để ý, đến tận khuya. Tôi vẫn bận rộn làm việc lén lút. Lớp trưởng thiết giáp San đang trong trạng thái bất tỉnh và ngủ đi. Đôi chân dài trắng muốt tuyệt đẹp đang thò ra khỏi tấm chăn, để lộ cả đôi đùi trắng muốt, quyến rũ và hấp dẫn nhất. Nhưng đó là một cái bẫy, chắc chắn là một cái bẫy. Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều lần tôi đã mắc bẫy đó và có một khoảng thời gian khủng khiếp. Đó là một cái bẫy có nghĩa là khiến tôi phải chịu đựng một trận mắng mỏ vào buổi sáng mà không được ngủ một chút nào. Thật đấy. Mình muốn quay lại hang động để làm một xưởng làm nước sốt. Và mình thậm chí còn chưa bắt đầu chăn nuôi gia cầm. Với toàn bộ ý tưởng đang trên bờ vực sụp đổ, và khu vườn chỉ được để nguyên như vậy sau khi tạo ra nó. Và mình cũng muốn tận hưởng một số trò chơi bong bóng trong bồn tắm nước nóng. Mình có nhà riêng, nhưng tại sao mình không ở lại đó? Nguồn cung cấp trứng và thịt chim ổn định là một công việc cấp bách. Cả cho Omuris và Oyakodon. Tôi muốn Nori, và chúng ta cũng thiếu Kasuobushi, dòng biển xanh, và chỉ đơn giản là các sản phẩm từ biển. Tôi không thấy chúng ta có thể ra biển sớm, sau đó là vào đất liền. Phải rồi, Ngô, mặc dù tôi đã phục vụ Omuris, nhưng tôi không thể thêm Potic vào. Hãy tìm Ngô, chúng ta đã có hành tây và hành lá. Vậy còn lại là bơ, chắc vậy. À, tôi cũng muốn phô mai. Nông nghiệp đòi hỏi sự đổi mới, và nó cũng cấp bách. Tôi thậm chí còn không phải là một phần của dân số lãnh thổ này. Vậy tại sao tôi phải cải cách nông nghiệp? Đó là loại công việc phụ gì vậy? Lẩm bẩm, tôi bám chặt vào công việc. Có phải là do tác động của cô độc, Hikikomori và NEET khiến tôi có thể lén lút hành động vào ban đêm mà không ngủ? Không, dù sao thì tôi cũng muốn ngủ mà, nhưng vẫn còn việc phải làm. Tự làm việc một cách lạm dụng liên tục. Trong cuộc họp hôm nay, tôi đã hiểu được vấn đề của mỗi bên. Vì vậy tôi muốn tạo ra các mục để chống lại họ. Thật buồn ngủ. Khi tôi hoàn thành, những tên OTA sẽ nhận được phần của họ với mức giá cắt cổ đặc biệt. Dù sao thì hiện tại họ đang ngủ rất vui vẻ. Hãy cắt cổ họ, chắc chắn rồi. Trước hết, tôi đã tạo ra 60 bình tích lũy mana và dành riêng cho hậu phương 90 pin mana. Vì vậy tôi có thể bắt đầu bán từ sáng. Với điều này, tôi sẽ trở thành đại gia khi mọi người thức dậy. Vấn đề là mấy nhỏ nữ sinh đã phá sản vì mua quần áo và không có tiền. Và họ đã mắc nợ vì mua nhẫn ngày hôm qua. À, nếu tôi tạo ra bình tích lũy mana dưới dạng vòng tay, chúng sẽ bán được. Chúng có thể sẽ trông giống như chuỗi hạt cầu nguyện. Nhưng nếu tôi kết hợp nhiều màu sắc một cách đẹp mắt, chúng sẽ bán được. He he he, với điều này, mấy nhỏ nữ sinh chắc chắn sẽ chìm sâu hơn vào nợ nần. Họ sẽ phải chịu đựng cùng một cảnh nghèo đói như tôi. Và vì một lý do nào đó, tôi có hàng tấn yêu cầu may đo quần áo. Mặc dù họ không có tiền, nhưng tất cả những gì họ có là thiết kế và màu sắc. Không đề cập đến kích thước và số đo nào cả. Tôi có phải lấy số đo không? Họ sẽ không tự làm giấy mẫu hoặc thứ gì đó tương tự sao? Họ có muốn một nam sinh cao trung khỏe mạnh lấy số đo của những nữ sinh cao trung không? Nhưng tôi chắc chắn muốn đặt hàng may cho lớp phó Asan. Đó là một chiếc váy da dài bó sát có xẻ tà. Đến nỗi tôi muốn đi lấy số đo ngay bây giờ. Lần tới, chúng ta hãy làm cho lớp trưởng thiết giáp San. Tôi sẽ cởi đồ của cô ấy ngay sau khi cô ấy mặc vào. Nhưng dù sao tôi cũng muốn cô ấy thử nó. Thay vào đó, cô ấy nên mặc nó chính xác để tôi có thể cởi ra. Không, tôi ổn với việc làm điều đó ngay cả khi không cởi đồ á, thật đấy. Tôi cũng nên nâng cấp lớp trường thiết giáp san và trang bị của tôi bằng Mithril nữa á, các vật phẩm đã đạt đến cấp độ chít. Vì vậy tôi không nghĩ rằng nó sẽ tăng hiệu suất của chúng thêm nữa. Vì vậy tôi đoán là để lại sau cũng được. À, nhưng áo choàng lưu trữ của lớp trưởng thiết giáp san hơi yếu. Vì vậy hãy thêm Mithril vào. Nhưng trong trường hợp đó, tôi sẽ phải tháo rời tất cả trang bị của mình và nâng cấp chúng luôn sao? Em, quyền trưởng có không gian trưởng, katana ma thuật, thiên kiếm tụ mây, những thứ sẽ không được hưởng lợi từ điều này nên mặc kệ. Dù sao thì đó cũng là thần kiếm. Và sau đó là gậy Elder Chen, chiếc áo choàng có áo choàng ẩn thân, áo choàng phản ma thuật và áo choàng né tránh. Rồi giày có giày gia tốc, giày hộ vệ, giày dính, găng tay có găng tay mâu thuẫn và găng tay pháp sư. Còn những chiếc nhẫn thì sao? Cạm bẫy nhẫn, ác quỷ nhẫn, tiểu tiên nhẫn và tạo golem nhẫn mà tôi để lại cho các Master Golem. Cộng thêm hầm ngục chủ nhẫn vẫn chưa sử dụng. À, còn có quần áo nữa. Trang phục sức mạnh Herculean có vẻ như có thể nâng cấp được. Và mũ đen cũng vậy. Nhưng tôi chỉ có thể làm tất cả trong một đêm. Đó là khối lượng công việc quá nặng. Một công việc phụ với khối lượng công việc quá nặng. Không có hồi kết cho việc tự khai thác của tôi sao? Mặc dù đó chỉ là một công việc phụ, làm sao một công việc phụ tự kinh doanh lại trở thành một doanh nghiệp bóc lột? Tôi thậm chí còn không hiểu ai đang bóc lột ai khi tất cả những gì tôi làm là tự làm việc ở nhà. Và tôi cũng nhận được rất nhiều đơn hàng bổ sung từ cửa hàng tạp hóa. Tôi phải nhanh chóng phát triển thị trấn ngay. Nếu không tôi sẽ phải hỗ trợ toàn bộ nền kinh tế của thị trấn bằng công việc ban đêm của mình. Tôi buồn ngủ quá, trận chiến khỏa thân của chúng tôi kéo dài hơn tôi mong đợi á, tôi thậm chí còn không thực hiện được chiến lược chim gõ kiến của mình á. Sau khi liên tục lên xuống, nữ đế mê cung đã xỉu xuống và chìm vào giường, nhưng nếu không có công việc phụ thì tôi sẽ không có tiền á. Và có rất nhiều đơn hàng. Không phải là kỳ lạ khi toàn bộ nền kinh tế của thị trấn phụ thuộc vào ngành công nghiệp gia đình nhỏ bé của tôi sao? Không thấy hồi kết sao? Mặc dù đôi đùi trắng đang mời gọi tôi ở kia kìa. À, đơn hàng được đánh dấu là khẩn cấp. Đợi đã, không phải người bán hàng ở cửa hàng tạp hóa đang ghi khẩn cấp vào mọi thứ sao? Và cái cơm nấm cho ba người ăn càng sớm càng tốt là cái quái gì vậy? Đó chỉ là bữa ăn của họ thôi. Phải không? Tôi là nhà hàng hay gì đó sao? À, và tôi phải rời đi đến hầm ngục vào sáng mai. Tôi cứ liên tục đúc và sản xuất hàng hóa bay trong không trung. Với một quy trình liên kết với quy trình khác như trong một loại băng truyền. Đưa sản phẩm hoàn thiện vào kho, nhưng không có hồi kết. Thậm chí không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Các mẫu đơn đặt hàng vẫn nhiều như vậy. Số lượng của chúng không chỉ vượt quá giới hạn, mà còn tăng vọt lên trên mái nhà, biến thành một mũi khoan xuyên thủng bầu trời. Quá nhiều rồi, đủ rồi, mình không thể chịu đựng được nữa. Phá vỡ giới hạn, tiến tới hiệp thứ ba thôi. Lên giường nào, mình sẽ trở thành chim gõ kiến, đang diễn ra hiệp thứ ba. Không thể hiển thị. Tôi bị mắng ngay từ sáng sớm. Ngày 48 kết thúc. Hiện đang bị mắng vào ngày 49. Tờ lúc. Thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người. Cách chương.